Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, bổ thiên chi thủ, trầm luyện cũng không có nhàn rỗi, đại thủ vung vẩy, phóng xuất ra địa ngục minh hỏa, ngọn lửa trắng bệch giống như thủy triều khuếch tán ra, băng lãnh trong ngọn lửa, bàng lớn như núi mạnh mã yêu thi hài vọt ra. Vong linh đại quân trùng trùng điệp điệp, vô tình trà đạp, thế không thể đỡ, trong đó lôi cuốn lấy hai nhân loại thi hài, rõ ràng là Mê Yên đạo nhân cùng Tiếu Diện Quỷ, bọn hắn cũng bị trầm luyện luyện thành vong linh, chân chính làm được phế vật lại lợi dụng, Bắc U cung bọn phản đồ toàn bộ trợn tròn mắt, bọn hắn cho là mình bên này là chiến thuật biển người. Vạn vạn không nghĩ tới, trầm luyện mới thật sự là chiến thuật biển người. Hắn không phải một người. Trầm luyện liếm môi một cái, Sâm Nhiên cười nói, ta từ Doanh Mộc Ngư chỗ ấy học một chiêu, vừa vặn bắt các ngươi thử một lần thân thủ. Đang khi nói chuyện, trầm luyện toàn thân khí tức bạo tạc bốc lên, thân thể nhanh chóng dâng lên, biến thành ba đầu tám cánh tay, một tay thực thiên kiếm, một tay hỏa diễm đao, một tay long chảo, mặt khác năm cái tay toàn bộ cầm đại trí tuệ kiếm, xông ngang xông thẳng giết vào trong đám người. Bên người lập tức kêu rên thay nhau nổi lên, chân cụt tay đứt bay loạn. Cái này trầm luyện dĩ nhiên như vậy cường đại, căn bản đánh không lại, cận chiến đều bị hắn miểu sát, chỉ là vong linh đại quân liền đã ngăn cản không nổi. Ông trời ơi, các ngươi nhìn, bị giết chết người toàn bộ chuyển hóa thành vong linh, thế thì còn đánh như thế nào? Bắc U cung bọn phản đồ hoảng sợ muôn dạng, hơn 100 người bị trầm luyện một người sợ vỡ mật. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là nghiêng về một bên, hoàn toàn nghiền ép, cho dù những này Bắc U cung bọn phản đồ cũng là thiên kiêu trưởng thành. Nhưng mặt đối với vô địch thiên hạ trầm luyện, bọn hắn chỉ cảm nhận được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, cái gì là tuyệt đối cường đại. Thấy một màn này, Công Tôn Độc Tú cũng là hô hấp ngưng trệ, khó có thể tin, rốt cục tỉnh ngộ lại, trầm luyện đánh bại Doanh Mộc Ngư, dựa vào không phải vận khí, là ngạnh thực lực, hoàng kim cấp 10 cổ sư, cùng một chỗ vây công. Con người thít chặt Công Tôn Độc Tú không cách nào bình tĩnh, vội vàng chỉ huy dưới trướng, bóng người liên tục cướp động. 6 tên cổ sư xuất hiện tại trầm luyện quanh mình, phân tán vây quanh, chỗ đứng 6 phương, như cùng ở tại bầy trận. Trầm luyện, mau tránh ra. Kia là lục mang tinh trận, thi vị quy mắt sáng lên, vội vàng nhắc nhở, nói, bọn hắn 6 cái chủ thăng sao trời hệ cổ, hợp lực tạo thành lục mang tinh trận, có thể triệu hoán chân trời lưu quang đại sát chiêu, đủ để băng sơn nứt biển. Sao trời hệ cổ, trầm luyện liếm môi một cái, đầu một gặp được dạng này kỳ cổ, nghe danh tự liền biết. Dạng này cổ chỉ có thể nương theo lấy lưu tinh trị lạc nhân gian mới sẽ sinh ra, hiếm thấy tới cực điểm, hẳn là Bắc U vương sử dụng vô trung sinh hữu cổ chuyển hóa mà tới. Đã muộn, ngươi đã bị chúng ta bao vây. 6 tên sao trời cổ sư thần sắc trang nghiêm, quanh thân tia sáng kỳ dị phun ra, lục trọng quang mang lẫn nhau đan xen kẽ. Sao trời một cái lục mang tinh trận đồ, mà trầm luyện vừa lúc ở vào trận đồ trung tâm mani. Trầm luyện ý đồ thuấn di, lại phát hiện quanh mình không gian tựa hồ bị đọng lại ở, dĩ nhiên không cách nào thuấn di mà đi. Liền sau đó một khắc, thương khung chỗ sâu một chùm trưởng rộng chùm sáng thẳng tắp rủ xuống đến, như là to lớn thiết chùy đập xuống. Trùng điệp oanh kích trên người trầm luyện, hùng vị oanh minh cùng chấn động tùy ý khuếch tán, Tả Hữu Hộ Pháp cùng Công Tôn Thải thần sắc kịch biến. Công Tôn Độc Tú nhịn không được cười lạnh. Giải quyết Trầm Luyện, nàng chính là nắm chắc phần thắng. Khói bụi cuồn cuộn bên trong, mấy mét sâu trong hố lớn, Trầm Luyện quần áo rách hết bò lên, nhếch miệng, nói nhỏ, cái gì Lục Mang tinh trận, trừ Thanh Thế Hạo hơi lớn, còn không có Doanh Mộc Ngư quyền kình lớn, không đáng. Mỉm cười một cái, sáu tên sao trời cổ sư triệt để dọa người. Công Tôn Độc Tú vô cùng ngạc nhiên, Tiếu Dung cứng đờ trên mặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sau một khắc, Trầm Luyện hít sâu một hơi, vung lên đại trí tuệ kiếm một trận cuồng quét, mũi kiếm xẹt qua chỗ, trí thông minh áp chế thủ thắng. Sau người toàn bộ chúng chiêu thụ thương, Trầm Luyện cướp thân lấn đến gần đi qua, chống đi một cái tay đến. Lòng bàn tay hiển hiện chuẩn ký tự văn, dần dần khắc ấn trên người bọn hắn. Khắc ấn sau khi thành công liền không còn để ý không hỏi bọn hắn. Phóng tới những người khác một đường nghiền ép, đại khai sát giới, dây lát ở giữa, sáu tên sao trời cổ sư toàn bộ lâm vào trạng thái đờ đẫn. Một mặt ngu ngu ngốc ngốc. Mặc cho Công Tôn Độc Tú như thế nào kêu gọi đều không có chưa tỉnh hồn lại. Lại một lát sau, chiến đấu cơ bản kết thúc, trừ sáu tên sao trời cổ sư, những người còn lại toàn bộ bị Trầm Luyện nhất nhân chảm giết, cướp đoạt trên người bọn họ tích xúc về sau, hết thảy chuyển hóa thành vong linh. Cái này về sau, Trầm Luyện mới giải trừ khắc ấn. Lập tức sáu tên sao trời cổ sư toàn bộ ngã xuống đất, sói mòn đại lượng tinh thần khí, bị Trầm Luyện tùy ý cướp đoạt luyện hóa. Trầm Luyện hạ thủ không lưu tình, đem sáu người toàn bộ giết chết, xe nhẹ đường quen cướp đoạt bọn hắn tích xúc, vì vong linh đại quân tăng thêm mới gia đinh. Công Tôn Độc Tú trơ mắt nhìn xem, da đầu tóc thẳng tê dại. Nàng có thể khẳng định, Trầm Luyện tuyệt đối có năng lực đánh vỡ nàng truyền kỳ thế giới. Mà có Tả Hữu Hộ Pháp tại, nàng cũng trốn không thoát, triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, Công Tôn Thải dậm chân lấn đến gần, khí tức của nàng dần dần tăng vọt, thân thể hiển hiện vô cùng biến hóa kỳ dị, khép lại hai chân dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành thật dài đuôi rắn, nửa người trên vẫn là nhân thân, hình thành thân rắn đầu người kỳ lạ chân thân, quanh thân tóe thả ức vạn hào quang, thần thánh vô tận. Đây là nữ oa chân thân. Công Tôn Độc Tú con ngươi hung hăng co rụt lại, trong lòng của nàng hiện lên một tia lớn lao bất an. Bởi vì Công Tôn Thải thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Mới trôi qua một năm mà thôi, ngươi thế mà phát triển đến trình độ như vậy. Công Tôn Độc Tú hầu kết run run không ngừng. Nàng rốt cục ý thức được chân chính nguy hiểm, không phải Tả Hữu Hộ Pháp, cũng không phải Trầm Luyện, là một mực điệu thấp Công Tôn Thải. Nàng do Trầm Luyện càng thêm nguy hiểm, muốn chết. Công Tôn Độc Tú ăn không chịu nổi điên cuồng xuất thủ, bộc phát ra đến gần vô hạn truyền kỳ uy lực, đại địa quật khởi vô số cây đột thứ, lôi cuốn lấy vô số dây leo cùng bụi gai, cuốn tới. Công Tôn Thải nhìn như không thấy, đuôi rắn bãi xuống, thong dong du tẩu tại tận thế cường đại thần thông chi thuật bên trong. Dĩ nhiên phiến lá không dính vào người, nàng luôn luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tìm tới một chút kẽ hở cùng lỗ thủng, xảo diệu hóa giải nguy cơ. Trầm Luyện thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn mà than thở, ta nói qua, ta một người liền có thể đánh bại ngươi. Công Tôn Thải đầy mặt thánh quang, cao quý mà thần thánh, hai mắt quang mang có chút chớp động, lộ ra nụ cười chiến thắng. Trời có thiếu, ta đến bổ. Vạn vật đều có không trọn vẹn, mà ta có một đôi bổ thiên chi thủ. Công Tôn Thải nhẹ nhàng một trường vỗ ra, phát ra một đạo kỳ diệu lưu quang. Ngươi, Công Tôn Độc Tú hồn phi phách tán cũng giống như vội vàng né tránh, nhưng mà lưu quang theo sát mà tới, ấn trên thân nàng, rách được một thanh âm vang lên. Trên người nàng hiện lên một tầng mang ánh sáng, kia là thế giới của nàng hàng rào hiển lộ ra. Thế giới của ngươi có rất nhiều sơ hở, có rất nhiều không trọn vẹn. Công Tôn Thải băng cười lạnh, đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói, nếu như ngươi khi đó lựa chọn bảo vệ ta, đem cha cùng ta xem như thân nhân đối đãi, như vậy ta sẽ dùng ta bổ thiên chi thủ giúp ngươi đền bù không trọn vẹn, giúp ngươi đúc thành vững chắc nhất truyền kỳ thế giới, để ngươi vô cùng cường đại. Nhưng là không có nếu như, ngươi đi chết đi. Công Tôn Thải đôi mắt quét ngang, đằng không mà lên, đuôi rắn như roi sắt rút quét mà đi, ầm vang va chạm trên người Công Tôn Độc Tú. Cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Mà Ni Thải Nhi, ta là cô của ngươi, ngươi không có thể giết ta. Công Tôn Độc Tú sợ hãi, thế giới của nàng hàng rào đã xuất hiện có chút vết rách. Bổ thiên, Công Tôn Thải thờ ơ, dưới thân đuôi rắn lôi cuốn lấy bổ thiên thần uy càn quét đi qua. Một lần lại một lần oanh trên người Công Tôn Độc Tú, mà Công Tôn Độc Tú sát chiêu toàn bộ thất bại, chính là đánh không đến Công Tôn Thải một chút. Cứ kéo dài tình huống như thế, rốt cục ca một tiếng vang giòn, Công Tôn Thải thế giới hàng rào rách nứt vỡ nát, truyền kỳ khí tức toàn bộ tiết ra ngoài ra. Không muốn, Công Tôn Độc Tú hoảng sợ muôn dạng, dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, bầu trời đen xuống. Hết chương.